Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chương 34 siêu cấp phỏng vấn này một tiết mục trọng điểm. Trước nay đều không ở Phát Lại Thượng, bởi vì Mango TV đem đại bộ phận tài nguyên đều đặt ở phát sóng trực tiếp kênh. Bọn họ có thể ở phát sóng trực tiếp kênh bên trong thu được quảng cáo phí. Người xem đánh thưởng xác thật là cũng đủ chống đỡ lên toàn bộ chuyên mục. Đặt ở chủ nhật buổi tối cắt nối biên tập bản càng có rất nhiều coi như bỏ thêm vào thời gian đoạn. Chuyên mục cũng không sẽ làm đài đem tuyên truyền phí dụng ném ở bọn họ trên người. Này một kỳ lại là vừa vặn đụng phải Tomato TV mới nhất chân nhân tú tiết mục. Đối diện che trời lấp đất tuyên truyền, trực tiếp làm siêu cấp phỏng vấn nhiệt độ một rớt lại rớt. Tomato TV bên kia cũng dùng rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Mùa thủy quân đại diện tích nói, dù sao này đương talk show không có gì bạo điểm, xa không bằng chân nhân tú có cạnh tranh cảm, xem chiếu lại thì tốt rồi sao. Những lời này tới tới lui lui soát, vì bảo đảm nhà mình tiết mục đầu bá xuất cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là một chương đồ, liền đem tiết mục trực tiếp đưa lên hot search trước năm. Này đem Tomato tuyên truyền bộ môn kinh tới rồi. Đối với lần này chân nhân tú, bọn họ bỏ vốn gốc, đầu bá trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai quảng cáo thương giá cả. Tuyệt đối không thể lật xe. Tuyên truyền bộ chủ quản trực tiếp tạp điện thoại, cho ta tạp tiền, đem quả xoài hot sức cấp áp xuống đi. Rating nhất định phải bảo đảm, liên hệ người, đem nhiệt độ lại đầy đầy. Chính là cà chua hằng ngày dẫm siêu cấp phỏng vấn đại khái là thói quen hành vi. Luôn là theo bản năng cảm thấy quả xoài sẽ không phản kích. Rốt cuộc này không phải bọn họ truyền hình vương bài tiết mục. Chính là lúc này đây quả xoài lại động tác kinh người. Ta không coi trọng, đó là chuyện của ta. Nhưng này lại không đại biểu ngươi khi dễ đến ta trên đầu thời điểm ta còn muốn nén giận. Vì thế, hai nhà ở hot sất thượng thường xuyên thượng triệt, triệt thượng sự tình kinh hách đến không ít fan. Lại cũng làm chuyện này hấp dẫn tròng mắt, chẳng qua fan đem Tomato TV một câu đưa về cho Tomato TV. Chân nhân tú mà thôi, xem chiếu lại thì tốt rồi sao, lần này cư nhiên có thể có Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang quận chúa cùng khung. Đương nhiên muốn xem đầu bá, cái gì, ngươi nói có phát sóng trực tiếp thời điểm ta lại không đuổi kịp, sớm nói lần này phát sóng trực tiếp bên trong có cùng khung a. Mang câu tuyên truyền bộ môn giữa trưa không đùi gà ăn. Không ít không thấy quá phát sóng trực tiếp người đều bị này chương đồ thông đồng chuẩn bị đi mang câu. TV nhìn xem, mà xem qua phát sóng trực tiếp cũng tiếp đón chính mình cha mẹ tới cùng nhau xem tiết mục. Rất nhiều ba ba mụ mụ ngay từ đầu cũng không cổ động. Đây đều là người trẻ tuổi xem. Chính ngươi xem đi, Lâm Lang cùng Dĩnh Xuyên Vương đêm nay cùng nhau đậu miêu tựa hồ cảm thấy. Ngôn ngữ không đủ để làm cho bọn họ tin tưởng, trực tiếp đưa lên kia chương đậu miêu đồ. Vì thế, này không vốn dĩ chủ đánh tuổi trẻ quần thể tiết mục lập tức liền thành ảnh gia đình chuyên mục. Phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm, là muốn dùng siêu cấp phỏng vấn nhiệt độ đẩy đẩy hoàng thượng. Hiện tại lại thành hoàng thượng lôi kéo siêu cấp phỏng vấn đi phía trước đi. Hai đường tiết mục đều là buổi tối 8 giờ thời điểm phát sóng. Hai bên tiết mục chế tác người đều là gắt gao nhìn chằm chằm rating thật khi bảng đơn biến hóa. Này đối với fan tới nói chỉ là một số tự, chính là đối bọn họ tới nói. Vô cùng quan trọng, bất quá bắt đầu truyền phát tin thời điểm, Tomato TV rating vẫn là đè ép siêu cấp phỏng vấn một đầu. Che trời lấp đất hồi lâu tuyên truyền vẫn là thu được hiệu quả. Chính là theo tiết mục tiến hành. Siêu cấp phỏng vấn rating lại ở một chút hướng lên trên đi. Weibo phương diện cũng phối hợp tiết mục ở đồng bộ tiến hành phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là kéo lên tiết mục tổ rất nhiều diễn viên cùng nhau tiến hành hỗ động. Cuối cùng, Cố Diệt Trạch viết nhị tam tam tam thời điểm. Hoàn toàn bậc lửa người xem cảm xúc. Mẹ ra, Cố đại đại ngươi như vậy manh chính ngươi biết sao? Nơi này cắt nối biên tập quá. Phát sóng trực tiếp thời điểm Nam Hy tiểu tỷ tỷ sửng sốt thật lâu. Căn bản không cười, rõ ràng cả người đều là mộng bức. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nếu là ta cũng mong. Đều dùng tiểu mũi tên nói ngươi nhất soái. Kết quả ngươi đã đến rồi cái 23.333.333. Cảm giác hảo đắc ý đi phốc. Cắt nối biên tập thực hảo a. Nam Hi Hi bên cạnh cái kia biểu tình bao hảo manh. Muốn trộm đi hậu kỳ đại đại máy tính. Cố đại thần, ta nhất soái, không hề nghi ngờ, nghiêm túc, quay bùa thượng cũng có không ít người chạy tới Cố Diệp Trạch nơi đó nhắn lại. Hỏi hắn, đại thần ngươi rốt cuộc hiểu hay không 23.333 ý gì? Vốn tưởng rằng Cố Diệp Trạch sẽ không đáp lại. Chính là lần này Cố Diệp Trạch lại đột nhiên trở về này bình luận. Cố Diệp Trạch V, hình dung người soái Nam Hy V. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nam Hy tiểu tỷ tỷ ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi dạy chúng ta ảnh đế một ít cái gì? Thực mau Nam Hy liền cấp ra đáp lại. Nàng yên lặng mà ở Cố Diệp Trạch này bình luận hồi phục phía dưới đánh một chuỗi nhi cười khóc biểu. Tình, chẳng qua Nam Hy này bình luận cũng không thấy được, bởi vì, đã có rất nhiều fan bắt đầu dùng 23.333 cái lâu. Mỹ Kỳ danh rằng, đúng đúng đúng, Cố đại đại ngươi trụy soái. Siêu cấp phỏng vấn phát sóng trực tiếp thời điểm có vài tiếng đồng hồ. Có đôi khi thậm chí sẽ liên tục một cái ban ngày. Bất quá thật sự cắt nối biên tập ra tới về sau khi trường bất quá 2 cái giờ. Quả xoài cũng đuổi theo cà chua thật khi rating, chẳng qua hai bên truy thực khẩn, thoạt nhìn lẫn nhau có trên dưới, thẳng đến tuyên truyền hình ảnh xuất hiện kia trong nháy mắt. Rất nhiều ngồi xổm TV phía trước fan nháy mắt đã bị manh hộc máu. Nhéo miêu chào chào Cố Diệp Trạch, ấm áp cười Nam Hi Hi, còn có cái này quỳ một gối xuống đất xoài khí tư thế. Ta phải làm kia chỉ rác đâu. Ngồi ở Nam Hy trong lòng ngực, làm Cố đại thần nắm chặt tay của ta, mà tên là làm Nicole Bragdo Miu làm cái thứ nhất bị ảnh đế quỳ một gối xuống đất nắm chào chào. Miu tinh người, trở thành rất nhiều người hâm mộ ghen ghét đối tượng, người không bằng Miu, quang ngã, cũng chính là ở ngay lúc này. Tomato TV tuyên truyền chủ quản điện thoại vang lên, trên đầu của hắn đều ra hãn. Cầm lấy điện thoại thời điểm liền nghe được đối diện mang theo điểm tuyệt vọng thanh âm. Bảo, bị quả xoài bên kia bảo, rating, siêu chúng ta 4 cái điểm, truy không trở lại, bang, điện thoại ống nghe trực tiếp ngã ở trên bàn, chủ quản nằm liệt ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, thời gian dài như vậy tuyên truyền, nhiều như vậy đầu nhập thủy quân, cư nhiên bị một chương đồ đánh chết, xong rồi, toàn xong rồi. Này kỳ game show lại lần nữa nhắc lên quan khán hoàng thượng nhiệt chiều. Đặc biệt là làm không ít không quá yêu xem phim lịch sử người trẻ tuổi bắt đầu tò mò. Này bộ kịch có cái gì ma lực, mà ở ngày hôm sau, bá ra chính là Lâm Lang cùng Dĩnh Xuyên Vương Trụy Nhai kia chàng xuất diễn. Đêm dài, đầy trời đầy sao, lửa trại bên cạnh, trong rừng hoa đào. Cao ngạo quận chúa rốt cuộc nguyện ý phía dưới nàng cao quý đầu. Trên mặt mang theo ửng đỏ, cười hôn lên nam nhân khóe miệng, mang theo đối với tình yêu thành kính, cũng mang theo tuyệt vọng chung hy vọng, cũng chính là ở hôn lên nháy mắt, Vân Hồ không mừng đột nhiên ở bên tai vang lên tới. Nhẹ nhàng tiếng ca, đem mọi người tâm đều đưa tới đỉnh, một màn này tựa hồ dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Cho dù quả xoài lại lần nữa tạp ở nơi này, nhưng không ai oán giận, bởi vì tất cả mọi người may mắn, phiến đuôi khúc nháy mắt như ngừng lại hai người hôn môi nháy mắt. Mỹ đến như là bức họa cuộn tròn, hoàng thượng rating ở cái này ban đêm đột phá 10 giờ đại quan. Thẳng tiến không lùi, làm diễn viên chính chi nhất Nam Hy nhất trực quan cảm thụ chính là chính mình Weibo fan số lại. Lần nữa nổ mạnh, nàng trong fan club cũng không hề gần có nhan phấn. Rất nhiều xem kỹ thuật diễn fan cũng vọt vào. Bọn họ càng thêm trường tình, cũng sẽ cấp ra rất nhiều có tính kiến thiết ý nghĩa nhắn lại. Điểm tán nhiều nhất chính là, Hi hi, nhớ rõ đừng diễn những cái đó võng kịch áo rồng. Không cần lãng phí chính mình kỹ thuật diễn. Ngoan ha, mà Nam Hi ở nhận được Lục Nhiên điện thoại thời điểm. Nàng đang ở lật xem fan nhắn lại. Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên không chơi trò chơi. Nhà mình nghệ sĩ gần nhất vẫn luôn ở trầm mê luyện vũ. Nỗ lực đến Lục Nhiên nhìn đến đều cảm thấy đau. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày không giả. Bất quá nghỉ ngơi ngày cư nhiên không chơi game. Đây là không phải đại biểu nhà mình nghệ sĩ rốt cuộc phát hiện đường diễn viên do chơi trò chơi thú. Vị đến nhiều, Nam Hi chớp chớp mắt. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên. Nhiên ca đợi chút liêu. Ta đi đánh cái phó bản. Đừng quải điện thoại. Lục Nhiên cắn răng thầm mắng chính mình miệng thiếu. Có mấy nhà tạp chí xã liên hệ ngươi đi chụp nội trang. Cơ hội đều cũng không tệ lắm. Nếu ngươi đồng ý nói ta lập tức liền cho ngươi an bài thời gian, tạp chí nội trang. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ tận lực tránh cho lặp lại công tác. Tương quan tấm các đã kích phát. Nam Hi đột nhiên nghĩ đến kia Trương Phùng Yên cấp chính mình danh thiếp. Nàng dẫm lên con thỏ dép lê. Đem điện thoại ấn tới rồi loa thượng, mở ra túi sách từ bên trong lấy nổi danh phiến, mở miệng đối với di động đối diện Lục Nhiên hỏi, bọn họ cùng Phi Sắc so sánh với đâu? Phi Sắc là quốc nội đứng đầu tạp chí thời trang, nói cách khác. Lần này tìm được Nam Hi tạp chí xã cùng Phi Sắc so sánh với. Không có bất luận cái gì có thể so tính, cái này làm cho Nam Hi cự tuyệt thực kiên quyết, ta đây không đi. Cái gì, ở thượng Phi Sắc phía trước, ta sẽ không đi quay chụp khác tạp chí nội trang. Nhiên ca, đợi chút rồi nói sau. Ta đi trước đánh cái trò chơi phó bản, Lục Nhiên nhìn chằm chằm đã bị cắt đứt di động. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là Nam Hi phiêu. Phi Sắc đó là người bình thường có thể thượng sao? Mỗi ngày chơi trò chơi có thể cho ngươi chơi ra bìa mặt nữ lang sao? Chính là liền ở Lục Nhiên chuẩn bị sát đi Nam Hi trong nhà. Đem nàng tân mua trò chơi bổn cướp đi khóa lên thời điểm. Lục Nhiên nhận được một hồi điện thoại. Ngươi hảo, xin hỏi là Lục tiên sinh sao? Ta là Phùng Yên, Phi Sắc tạp chất chủ biên. Xin hỏi ngươi nghệ sĩ Nam Hi hay không nguyện ý đảm nhiệm Phi Sắc 10 tháng khan bìa mặt nữ? Lang, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.